Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 127 của bộ truyện Đô thị siêu cấp Vu sư, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Vực. Các bạn đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 127 của bộ truyện này. Cựu trưởng lão, Phương Thiên không tới một mình, sau lưng hắn còn có Phương Toàn cùng Phương Chiến. Về phần Phương Giác, lúc này còn đang nằm trong bệnh viện trị thương. Phương Chân sớm đã nhận ra đám người Phương Thiên, chẳng qua hắn không hề quan tâm. Mà Phương Toàn cũng nhìn thấy một lọ địa lộ hoàng mà cựu trưởng lão đã đưa cho Phương Minh, trên mặt càng lộ ra sợ hãi. Thiên phú của hắn ở nhà họ Phương chỉ có thể coi là lớp giữa, cho nên loại thuốc viên trân quý như địa lộ hoàng, hàng năm hắn chỉ nhận được có một viên. Nhưng cho dù là như vậy, hắn vẫn cực kỳ vui. Dù sao trừ nhà họ Phương ra, các môn phái khác cũng không có địa lộ hoàng này. Mà bây giờ thì sao? Cựu trưởng lão trực tiếp đưa cho Phương Minh một lọ. Điều này nói rõ lên điều gì? Nói rõ, trong lòng cựu trưởng lão, Phương Minh có sức nặng gấp mấy chục lần so với hắn. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn liền có chút phát lạnh. Đại ca đã nói chuyện hắn cùng Phương Chiến cướp đoạt pho tượng của Phương Minh với trưởng lão. Hiện nay lại đưa bọn họ đến đây, chính là muốn giao cho cựu trưởng lão xử lý. Trong gia tộc, tứ trưởng lão có trách nhiệm xử phạt tộc nhân. Nhưng bây giờ cựu trưởng lão lại đứng ra làm thay. Chuyện này rõ ràng chính là muốn xử phạt bọn hắn ngay trước mặt Phương Minh. Mà mục đích làm như vậy là vì điều gì? Phương Toàn không cần nghĩ cũng biết, làm vậy là muốn cho Phương Minh một câu trả lời. Phương Toàn có thể nghĩ đến, đương nhiên Phương Chiến sau lưng Phương Toàn cũng có thể nghĩ tới. Tuy rằng cúi đầu nhưng mà trên mặt của hắn có vẻ âm tàn cùng với không cam lòng. Thái độ của cựu trưởng lão dành cho Phương Minh, cho tới bây giờ hắn còn chưa được hưởng thụ lần nào, cho dù hắn là thiên tài đứng đầu một đời trẻ tuổi của nhà họ Phương. Đợi khi Phương Toàn cùng Phương Chiến đi vào, vẻ ôn hòa trên mặt của Phương Chân liền biến mất. Chỉ một tiếng hừ nhẹ như vậy thôi liền khiến cho Phương Toàn lạnh lẽo. Cả người mồ hôi nhễ nhại, mà Phương Chiến cũng không tốt hơn bao nhiêu. Thật là tốt, thân làm đệ tử nhà họ Phương, lại mưu đồ cướp đoạt tài nguyên của người cùng tộc, công khai vi phạm tộc quy, thậm chí còn khiến toàn bộ người trong giới tu luyện thấy chuyện xấu này. Phương Chân là một cường giả thiên cấp, cho dù không tỏa ra uy áp, nhưng chỉ vẻn vẹn một câu nói như vậy liền để cho Phương Toàn cùng Phương Chiến không có chịu nổi. Nhất là Phương Toàn trực tiếp không có cốt khí, quỳ sụp xuống đất. Cựu trưởng lão, tôi biết lỗi rồi. Tôi chỉ xuất phát từ suy nghĩ cho gia tộc thôi. Nghĩ sau khi Phương Chiến có được pho tượng kia, thực lực có thể đột phá, tới lúc đó chắc chắn có thể đánh bại Lữ Chính Dương của Thái Ấp Lâu, một lần nữa đoạt lại danh hiệu đứng đầu tứ đại công tử, tìm về mặt mũi cho nhà họ Phương. Tôi làm hết thảy cũng là vì suy tính cho nhà họ Phương, thật sự không có chút tư tâm. Vốn là Phương Toàn còn muốn nói, ai kêu Phương Minh thích giả heo ăn thịt hổ như vậy. Nếu như Phương Minh trực tiếp triển lộ ra thực lực, hắn cũng sẽ không giúp Phương Chiến làm vấn đề này. Chẳng qua, sau khi thấy thái độ của cựu trưởng lão khi đối xử với Phương Minh, Phương Toàn rất sáng suốt nuốt những lời này vào trong bụng. Hắn đã thấy rõ, lúc này tuyệt đối không thể nói xấu Phương Minh dù chỉ là một câu. Chỉ có thể nắm chắc việc bản thân làm như vậy là vì suy tính cho gia tộc. Chết tiệt! Còn dám ngụy biện cho bản thân. Nếu muốn làm gia tộc vẻ vang thì nên nỗ lực tu luyện đi, mà không phải là dùng thủ đoạn bẩn thỉu này. Phương Toàn, từ hôm nay trở đi, trong vòng 10 năm, ngươi sẽ không được hưởng thụ bất kỳ tài nguyên tu luyện gì từ gia tộc. Nếu như trong vòng 10 năm này không thể nào đột phá cảnh giới thì cách chức trở thành đệ tử tạp sự đi. Nghe được cựu trưởng lão nói, Phương Toàn khuôn mặt xám xịt như tro tàn. Hắn đột phá đến địa cấp tầng 7, chẳng qua mới thời gian 2 năm. Cho dù có tài nguyên gia tộc ủng hộ thì 10 năm không nhất định có thể đột phá đến địa cấp tầng 8. mà không có tài nguyên của gia tộc đưa cho, vậy thì càng không thể nào đột phá cảnh giới, kết cục liền trở thành đệ tử tạp sự. Nhà họ Phương là gia tộc đứng đầu giới tu luyện, nhưng không có nghĩa mỗi người nhà họ Phương đều là người tu luyện. Tuy rằng nhà họ Phương gia đại nghiệp đại không sai, nhưng cũng có rất nhiều người. Đối với những người không có thiên phú tu luyện này, nhà họ Phương sẽ trực tiếp buông tha. Đương nhiên, cái gọi là buông tha cũng không phải là không nhận đệ tử, mà là để những người này phụ trách công việc khác trong nhà họ Phương. Tài sản ở thế tục của nhà họ Phương, còn có mấy việc vặt vãnh trong nhà họ Phương đều cần có người làm. Đây là nguyên nhân khiến tạp sự đường có thể tồn tại. Đệ tử tạp sự là tầng lớp người có địa vị thấp nhất trong nhà họ Phương, là những người sống để phục vụ những đệ tử có thiên phú tu luyện, để cho mình trở thành đệ tử tạp sự. Vậy thì đồng nghĩa với việc tước đoạt tư cách tu luyện của mình. Phương Chân không liếc nhìn Phương Toàn thêm, mà ánh mắt rơi vào trên người Phương Chiến. Trong đôi mắt già nua có một tia phức tạp thoáng qua. Phương Chiến là thiên tài đứng đầu một đời trẻ tuổi nhà họ Phương, cũng là người mà đám trưởng lão bọn hắn nhìn trúng. Nếu tiếp tục bồi dưỡng, hẳn sẽ có cơ hội trở thành cường giả thiên cấp. Đương nhiên, không phải Phương Toàn có thể so sánh. Nếu như Phương Chiến đắc tội những người khác, hắn còn có thể bao che một chút. Nhưng mà lúc này Phương Chiến đắc tội lại là Phương Minh, mà thiên phú của Phương Minh lại hoàn toàn nghiền ép Phương Chiến. Hai người nên lựa chọn ai, trong lòng của Phương Chân hết sức rõ ràng. Phương Chiến, người thân là người dẫn đầu một đời trẻ tuổi của nhà họ Phương chúng ta, không bảo vệ người cùng thế hệ mà còn mưu đoạt bảo vật của tộc nhân cùng thế hệ, trái với tộc quy. Hiện nay ta phạt ngươi diện bích 10 năm trong từ đường tổ nhà họ Mục. Trong 10 năm này, tài nguyên tu luyện giảm phần nửa. Phương Chiến ngẩng đầu, dùng ánh mắt không thể nào tin nhìn về Phương Chân. Bởi vì hắn không ngờ, cửu trưởng lão sẽ trừng phạt hắn nghiêm khắc tới như vậy. Từ đường tổ là cấm địa của nhà họ Phương. Bên trong cung phụng lịch đại tổ tiên của nhà họ Phương, tộc nhân bình thường không được bước chân vào. Nói cách khác, trong vòng 10 năm này, hắn chỉ có thể làm bạn với linh vị, xem như là hoàn toàn rời xa trung tâm quyền lực của nhà họ Phương. Nhưng chuyện này chưa tính là gì, quan trọng nhất là tài nguyên tu luyện bị giảm thiểu mất một nửa. Cái tuổi này của hắn chính là tuổi cần tài nguyên tu luyện để nhanh chóng tăng lên thực lực. Tài nguyên giảm phần nửa mà hắn lại không cách nào rời khỏi từ đường tổ, cũng liền có nghĩa chênh lệch giữa hắn cùng đám người Lữ Chính Dương sẽ càng kéo xa hơn. Cựu trưởng lão làm như vậy là hoàn toàn không để cho hắn có cơ hội trở mình. Kỳ thực, Phương Chiến cũng không biết, sở dĩ Phương Chân làm ra hình phạt nghiêm khắc như vậy cũng là vì có nguyên nhân khác. Dưới cái nhìn của Phương Chân, Phương Minh không mượn tài nguyên của nhà họ Phương đều có thể tu luyện đến địa cấp tầng 8. Phương Chiến dựa vào tài nguyên nhà họ Phương mà vẫn chỉ tới cảnh giới này. Nếu muốn khiến nhà họ Phương coi trọng, vậy trong thời gian 10 năm này nhất định phải tăng nhanh thực lực. Thậm chí, đều không cần Phương Chiến có thể đuổi theo bước chân của Phương Minh. Chỉ cần Phương Chiến có thể ở trong thời gian 10 năm này, đột phá đến địa cấp tầng 6, gia tộc sẽ một lần nữa cho hắn cơ hội. Nhưng nếu không thể làm được, gia tộc cũng sẽ hoàn toàn buông tha Phương Chiến. Điểm này không cần Phương Chân nói rõ, nhưng hắn tin tưởng trong lòng của Phương Chiến có thể rõ ràng. Phương Minh nhìn ánh mắt không cam lòng của Phương Chiến, trong lòng lại không có quá nhiều rung động. Cho dù Phương Chiến có hận mình nhiều hơn, thì có thể làm gì được mình đây? Sự chênh lệch giữa hắn và Phương Chiến sẽ chỉ càng kéo dài hơn thôi. Phương Thiên dẫn Phương Toàn cùng Phương Chiến đi, mà Phương Chân không ở lại Thượng Hải lâu. Mục đích hắn tới nơi này đã đạt được, trực tiếp lên đường quay trở về tộc. Phương Chân đi rồi, Phương Thiên cũng đi. Vốn là Phương Minh cho rằng bản thân mình sẽ khôi phục thanh tỉnh, nhưng mà trên thực tế, sau khi Phương Thiên đi không lâu, liền có vô số thiệp mời đưa đến trước mặt hắn. Thiệp mời của các thế lực lớn trong giới tu luyện, đại điển do một gia tộc nào đó có lão tổ xuất quan tổ chức, một thế lực nào đó mừng đại thọ 200 năm, được lựa chọn làm người xem cuộc tranh tài của đệ tử môn phái nào đó, thậm chí còn có thiệp mời đầy tháng cháu trai của một cường giả nào. Nhìn những thiệp mời này, Phương Minh rất là bất đắc dĩ. Đây là 10 năm gian khổ học tập, không người hỏi, nhất cử thành danh, thiên hạ biết. Đối với mấy loại thiệp mời này, đương nhiên Phương Minh sẽ bỏ mặc. Mấy ngày nay, hắn muốn khai trương lại cửa hàng Vu Đạo. Đại trụ cũng quay về để giúp đỡ, cuộc sống lại từ từ khôi phục thanh nhàn. Về phần vì sao lại mở lại Vu Đạo quán ngay lúc này, Phương Minh có tính toán của chính mình. Nhưng hắn nhớ được, bản thân đã từng đáp ứng một vị âm sai bắt nhiều ác quỷ tới âm phủ cho hắn hơn. Mắt thấy thời hạn cũng sắp đến rồi, mà ngay cả một ác quỷ hắn còn chưa bắt được. Chẳng qua đầu năm nay, ác quỷ thật sự quá là quý hiếm, cho dù Phương Minh cũng không thể xác định bản thân mình có thể gặp được ác quỷ dễ dàng. Đã như vậy, hắn cũng chỉ có thể đổi thành một biện pháp khác, đó chính là chờ đợi ác quỷ tới cửa. Đương nhiên, ác quỷ tới cửa này không phải nói cửa hàng Vu Đạo của hắn mở ra có thể khiến cho ác quỷ chủ động mà tới, mà là chờ đợi những người bị ác quỷ quấy phá tới Vu Đạo quán nhờ giúp đỡ. Muốn khiến những người này chủ động qua đây xin giúp, đầu tiên là mở rộng danh khí của Vu Đạo quán. Nghĩ tới đây, Phương Minh lấy di động ra, gọi một cuộc điện thoại ra ngoài. Tại Hàng Thành, trong một hội triển lãm, một thanh niên đang được phóng viên phỏng vấn, nghe đến tiếng chuông điện thoại, liếc nhìn dãy số, sau đó vốn muốn dập tắt. Chẳng qua, người phóng viên kia vội vàng nói: "Anh Tần, anh cứ nghe máy trước đi. Có thể là mấy người quảng cáo gì gì đó chăng?" Tần Lỗi không quan tâm, chẳng qua cũng nhấn nút trả lời. Nghe được âm thanh từ đầu dây bên kia truyền đến, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, trực tiếp từ trên ghế đứng lên. "Vâng, không có vấn đề. Khẳng định là không có vấn đề. Chuyện này là việc tôi nên làm. Lúc rảnh rỗi tôi sẽ đi tới vấn an cậu." Phóng viên thấy giọng nói và biểu tình của Tần Lỗi cung kính như vậy, trên mặt lộ ra tò mò. Tần Lỗi chính là tác giả sáng tác truyện kinh dị nổi tiếng nhất gần đây. Mấy bộ tiểu thuyết huyền nghi ma quái do cậu ta viết cực kỳ đắt khách, càng là leo lên bảng tác giả phú hào, cũng coi là một nhân vật tầng lớp trên trong xã hội. Nhân vật như vậy lại có thể nói chuyện cung kính cùng với người khác, thậm chí sau khi cúp điện thoại, vẻ cung kính trên mặt vẫn không tán đi. Điều này nói rõ sự cung kính của Tần Lỗi đối với người trong điện thoại kia là phát ra từ nội tâm. "Phóng viên Vương, lúc nãy không phải ông muốn hỏi sách mới của tôi sẽ viết về nội dung gì sao?" "Đúng rồi, chẳng qua không phải anh Tần đã nói còn chưa nghĩ ra sao?" "Đột nhiên tôi nghĩ tới rồi. Một bộ tiểu thuyết mới của tôi có tên là Vu Đạo Quán." "Đây chính là tên của tiểu thuyết. Còn nội dung trong cuốn tiểu thuyết này, tôi giới thiệu cho phóng viên Vương một chút luôn. Trong thế tục có một cửa hàng có tên như vậy, tọa lạc ở phố cổ Đông Đài của Thượng Hải. Bên trong có một ông chủ họ Phương, là một cao nhân." Vu Đạo Quán bên này, Phương Minh cúp điện thoại. Vừa lúc hắn có số điện thoại của Tần Lỗi, nghĩ đến Tần Lỗi là tác giả chuyên viết tiểu thuyết thần quái, hơn nữa danh khí cũng không thấp, liền để cho Tần Lỗi tuyên truyền giúp một chút. Bình thường sau khi đọc xong loại tiểu thuyết ma quái đều tin tưởng phương diện này. Hắn lại có nhiều độc giả như vậy, có lẽ liền vừa vặn có người gặp phải vấn đề trên phương diện này. Hơn nữa, mượn dùng tiểu thuyết tuyên truyền cũng không trái pháp luật. Mặc dù Hàng Kiều Kiều có danh khí lớn hơn nhiều, nhưng Minh Tinh là không thể nào tuyên truyền loại chuyện này ngoài trừ Hàng Kiều Kiều ra. Phương Minh nhìn mấy dãy số bên trong danh bạ điện thoại, đột nhiên nghĩ đến một người, dường như cô ấy vừa lúc cũng có thể giúp hắn tuyên truyền một chút. Nghĩ tới đây, Phương Minh không do dự, trực tiếp bấm trên màn hình tải một phần mềm nào đó về trên máy. Nền tảng trực tiếp EE. Đối với trực tiếp, kỳ thật Phương Minh cũng không quá hiểu rõ, nhưng hắn lại biết mấy năm nay số đài trực tiếp như măng mọc sau mưa không ngừng tăng. Toàn quốc chỉ riêng số lượng hoạt náo viên cũng đã hơn triệu, thậm chí ngay cả một ít minh tinh cũng đều gia nhập. Với tư cách là một trong những đài xuất hiện sớm nhất nghề trực tiếp, độ nổi tiếng của nền tảng trực tiếp EE vẫn rất là vững chắc, cũng có rất nhiều thổ hào. Ở chỗ này có thổ hào vung tiền như rác, cũng có người bình thường nghịch tập trở thành hoạt náo viên nổi tiếng, lương một năm hơn chục triệu. Phương Minh lục lọi một chút, liền coi như đã quen thuộc đối với phần mềm này, đã biết mỗi hoạt náo viên có một con số này tương ứng với biển số nhà trong thực tế. Khán giả chỉ cần nhấp con số này xong là đã có thể vào đài trực tiếp của hoạt náo viên kia. Đương nhiên, muốn khiến cho khán giả nhớ kỹ số phòng của hoạt náo viên không phải là chuyện dễ dàng, nhất là khi khán giả xem trực tiếp là không chỉ xem một hoạt náo viên, cho nên đài trực tiếp lại sáng tạo ra cách quan tâm. Chỉ cần quan tâm trang cá nhân của hoạt náo viên là có thể tìm được phòng của hoạt náo viên. Đương nhiên, khi hoạt náo viên bắt đầu trực tiếp, khán giả cũng sẽ nhận được thông báo. Thì ra, cầu lão thiết không tật xấu, quan tâm nhiều hơn. 666 vẫn lưu hành trên web là tới từ nơi này. Mới vừa tiện tay nhấn vào phòng trực tiếp của một nam sinh. Nghe được mấy lời nam hoạt náo viên kia nói, Phương Minh cười một tiếng, lập tức thoát khỏi trực tiếp, nhập ID của Lăng Huyên Huyên mà lần trước hắn đã nhớ kỹ, sau đó nhấn nút tiến vào. A Điêu, ở tại một ngôi làng nhỏ của Tây Tạng, em như loài kền kền hoang dã đậu trên đỉnh đồi. Vừa tiến vào phòng trực tiếp, giọng hát trong trẻo của Lăng Huyên Huyên liền truyền vào trong tai của Phương Minh. Trong phòng trực tiếp, Lăng Huyên Huyên đang hát trước màn hình. Khác với những hoạt náo viên lộ tay lộ ngực mà hắn đã thấy khi dạo qua phòng trực tiếp lúc trước, Lăng Huyên Huyên mặc một bộ váy liền màu trắng, chỉ có xương quai xanh lộ ra ngoài. Chẳng qua dung nhan tinh xảo, cộng thêm tiếng ca điềm mỹ, ngược lại hấp dẫn không ít khán giả. Hát có gì hay, hoạt náo viên còn tài nghệ nào khác để biểu diễn hay không? Đúng, đầu năm nay, mấy hoạt náo viên khác đều hận không thể nằm mặt ít nhất. Hoạt náo viên này thì hay rồi, che mình thì kín đáo tới mức này. Đi đi, hát có cái gì hay mà nghe? Muốn nghe hát thì tôi đã đi nghe ca sĩ hát rồi. Phương Minh vừa vào trong, liền chú ý tới bình luận trực tiếp của người xem. Hắn biết đây là nơi mà khán giả cùng hoạt náo viên trực tiếp tương tác với nhau. Mà đây cũng là một trong những điểm nhấn của kênh trực tiếp. Hoạt náo viên có thể tương tác cùng người xem bất kỳ khi nào. Chẳng qua, nghe thấy lời nói của những người này, chân mày Phương Minh hơi nhíu một chút. Mà hiển nhiên, Lăng Huyên Huyên cũng bị mấy dòng chữ trên màn hình này ảnh hưởng ngừng ca hát. Thấy một số bình luận không thể chịu nổi trên màn hình, trong lòng Lăng Huyên Huyên cũng hiện ra cảm giác vô lực. Sau khi trực tiếp vài ngày, cô mới phát hiện trực tiếp không hề đơn giản như cô đã nghĩ, cũng không phải chỉ cần xinh đẹp, hát êm tai là sẽ có fan. Tại thời đại mà đâu đâu cũng có những gương mặt xinh đẹp như hiện nay, cho dù là một con heo, nhưng chỉ cần trang điểm thêm phần mềm chỉnh sửa, sau khi lên hình có thể biến thành mỹ nhân vạn người mê, thậm chí cũng không kém bao nhiêu so với những minh tinh kia. Nhưng điều mà khán giả thích chính là hoạt náo viên có thể tương tác với bọn họ, thực hiện một số yêu cầu nhỏ, thậm chí thỉnh thoảng còn nói mấy lời trêu chọc người, làm một số động tác quyến rũ. Chỉ có như vậy mới có thể giữ được khán giả. Mấy tên điểu tì, mời câm miệng đi. Muốn nhìn bắp đùi thì về mà nhìn mẹ mày đi. Đương nhiên, mặc dù chỉ mới trực tiếp 3 ngày, nhưng mà Lăng Huyên Huyên vẫn có mấy fan. Lúc này ngang nhiên lên tiếng cãi lại đám bình xịt. Chỉ có điều, hiển nhiên sức chiến đấu của mấy fan này quá là yếu, không thể nào cãi lại đám bình xịt kia. Ngay khi Phương Minh đang xem hăng say, trên màn hình điện thoại đột nhiên hiện ra hình một chiếc nhẫn, mà theo sát đó, trên kênh chat trực tiếp hiện ra mấy lời của đám fan. Mấy tên điểu tì các người, có bản lĩnh thì dùng lễ vật tới nói chuyện đi, chỉ biết dùng miệng thì có tác dụng gì? Ai u, có tiền quá đi. Ném đi, vừa nhìn đã biết loại tự hoạt náo viên ném ra. Ông nội không tiêu phí đâu, có giỏi thì mắng tiếp đi. Tiền của thân sĩ không trở về, tiền của bách tính chia 37. Thấy lời sau cùng của bình xịt này, Phương Minh nở nụ cười. Những lời này đến từ một bộ phim, có nghĩa là khi lên tiếng kêu gọi dân chúng quyên tiền góp để khiến cho các dân chúng chịu lấy tiền ra, thì những người giàu trong thôn phải dẫn đầu quyên tiền trước. Các dân chúng vừa nhìn đám hương thân đều quyên tiền, hơn nữa còn quyên nhiều như vậy cũng sẽ góp tiền theo ngay. Đến cuối cùng, tiền do đám hương thân quyên sẽ được trả lại đầy đủ, mà tiền do đám dân chúng quyên thì toàn bộ được chia theo tỷ lệ với người giàu trong thôn. Kỳ thực, có rất nhiều hoạt náo viên cũng làm như vậy. đó chính là khiến đoàn đội hoặc mấy tài khoản khác âm thầm tặng quà cho mình, sau đó kéo theo những khán giả khác tặng quà. Mấy khán giả này vừa thấy người ta tặng một lần tới mấy vạn, mình chỉ tặng mấy trăm cũng không coi vào đâu. Thế nhưng, những khán giả này lại không hề biết, nhiều khán giả như vậy chỉ cần mỗi người đồng ý bỏ ra mấy trăm đồng là hoạt náo viên có thể thu hồi số vốn đã bỏ ra. Mặt khác, cho dù không kiếm được tiền, cũng có thể tích nhân khí dần dần cho mình. Chỉ cần có nhân khí, bình đài sẽ sắp xếp đề cử, sẽ có nhiều người hơn tham gia vào trực tiếp. Nếu không phải nhờ người tặng quà, có bản lĩnh thì tặng 1314 đi. Nhìn mấy người nhục mạ trên phần chat trực tiếp, Phương Minh nhìn xuống rìa màn hình. Nơi đó có cột lễ vật. Giá của chiếc nhẫn mới vừa rồi kia là 20 y tệ, cũng chính là 20 tệ. Chẳng qua ở phía sau quà tặng còn có một cột số lượng, cũng có nghĩa một lần muốn tặng bao nhiêu nhẫn là tùy mình quyết định. Nếu tặng 1314 nhẫn kim cương, đó chính là xấp xỉ với 3 vạn tệ. Mà đúng vào lúc này, trên phần chat trực tiếp lại xuất hiện biến hóa. Một đặc hiệu bay lên, một hàng chữ xuất hiện bên trên chat trực tiếp. Tôi chính là Điểu Ti, đã tặng hoạt náo viên 66 chiếc nhẫn kim cương. 66 chiếc nhẫn kim cương là hơn 1.000 tệ. Thu được món quà như vậy, vốn Lăng Huyên Huyên nên cảm thấy vui. Nhưng lúc này cô không hề vui, bởi vì đối phương lấy cái tên này chính là muốn châm chọc fan của cô. Nếu như cô cảm ơn người này, sẽ khiến cho fan của mình cảm thấy chạnh lòng. Nhưng nếu không cảm ơn thì không được, dù sao người này cũng đã tặng quà cho cô. Quả nhiên là một cái trọng, bị hoạt náo viên lừa gạt hơn 1.000 đồng rồi. Ai da, người ta tặng quà, thế nhưng ngay cả một tiếng cảm ơn cũng không có muốn nói. Loại hoạt náo viên này cần bị report đi. Tôi khuyên hoạt náo viên này nên thiện lương. Đám bình xịt lại sôi trào. Phương Minh trầm ngâm một chút, rốt cuộc tìm cổng nạp tiền, nạp 1 vạn tệ vào, sau đó trực tiếp nhấn vào nút tặng quà. Đặc hiệu màu sắc rực rỡ bay lên. Chẳng qua lần này là âm thanh hỏa tiễn. Ở phần mềm trực tiếp y, một cây hỏa tiễn giá 1.000 đồng. Phương Minh trực tiếp đưa ra 2 cây hỏa tiễn. 2 cây hỏa tiễn xuất hiện khiến cho Lăng Huyên Huyên ngây ngẩn người, cũng làm cho kênh chat trực tiếp lâm vào an tĩnh trong phút chốc. Hoạt náo viên nỗ lực lên, giọng hát của cô rất là êm tai. Sau khi Phương Minh tặng quà xong lại bình luận một câu như vậy, lập tức mọi người đang xem trực tiếp liền thấy một người tên là du khách ID 13979343439 nói những lời này. Cảm ơn, quà của ID ca. Lăng Huyền Huyền sửng sốt một chút, sau đó vội vàng cảm ơn. Món quà có giá 2.000 đồng, dù bình đài có trừ đi 6 thành, thì cô cũng có thể được phân tới 800 tệ, đủ nửa tháng phí nấu nướng ăn uống. Đúng như vậy, tỷ lệ thu giữ của nền tảng trực tiếp y rất là quá quách. Những hoạt náo viên nổi tiếng sẽ chia 5 năm cùng bình đài, còn có đủ loại tiền thưởng. Nhưng những hoạt náo viên nhỏ như cô chỉ nhận được 3 phần. Chỉ khi số quà được tặng đạt tới một mức độ nào đó mới có thể thay đổi. Cụ thể là trong một tháng, nhận được quà có giá trị 1 vạn mới có thể chia 4-6. Điều này dẫn tới một khi một số hoạt náo viên thiếu mấy trăm đồng mới đủ 1 vạn. Vì tỷ lệ được chia mà thậm chí tự bỏ tiền túi ra. 2 cây hỏa tiễn mà Phương Minh đưa ra trực tiếp tăng độ nổi tiếng của hắn trên nền tảng trực tiếp. Bởi vì dựa theo quy tắc của y, nếu trong một lần tặng quà có thể tặng con số hơn 1.000, sẽ xuất hiện hoành phi ở ngay đầu nền tảng trực tiếp. Có rất nhiều người xem trực tiếp vì thấy được hoành phi mà vào trong phòng. Dù sao, đối với phần lớn người xem trực tiếp mà nói, xem một số thổ hào tặng quà là một chuyện rất thú vị. Bởi vì đột nhiên có một số lượng du khách rất lớn vào phòng trực tiếp, dẫn tới trận khẩu chiến khi trước cứ kết thúc như vậy. Chẳng qua đúng lúc này, một vệt kim quang long lánh hiện ra giữa phòng trực tiếp. Theo sát trên màn hình liền xuất hiện rất nhiều chữ. Tổng giám đốc Niên giá lâm. Tổng giám đốc Niên sẽ xuất hiện trong phòng trực tiếp của hoạt náo viên không nổi tiếng này sao? Không sai, kim quang này chỉ có tiêu phí hơn 100 vạn mới có tư cách đó. Đại ca cấp bậc kia sao phải giả mạo người khác? Tổng giám đốc Niên giá lâm. Hoạt náo viên còn không mau mau hoan nghênh đi. giờ khách này ở một tòa thành thị phía nam. Một người đàn ông trung niên bụng phệ đang ngồi trên ghế giám đốc. Nhìn cô gái bên trên màn hình vi tính, trong mắt có một tia tham lam. Được xem như là một thổ hào nổi danh trên nền tảng trực tiếp YY. Thời gian một năm đã tiêu phí hơn mấy triệu. Ngày bình thường rất ít xuất hiện trong phòng trực tiếp của mấy hoạt náo viên nhỏ. Trương Đại Niên chơi trực tiếp chỉ có hai mục đích. Một là tán gái, một là hưởng thụ mấy câu khen tặng sùng bái của đám người bên dưới. Trong hiện thực, cho dù là người rất giàu có, cũng khó có cơ hội khoe cũ trước mặt mấy chục ngàn người. Loại cảm giác hãnh diện này thực tế không thể mang tới. Về phần tán gái thì càng đơn giản hơn. Chỉ cần ngươi bày ra năng lực tiêu phí, rất nhiều nữ hoạt náo viên sẽ chủ động liên hệ với ngươi. Thêm bạn tốt, rồi sau đó tự nhiên sẽ gửi cho ngươi mấy bức ảnh khiêu gợi thiếu vải. Mặt khác, mấy nữ truyền bá nổi tiếng kia còn thu không ít đồ đệ. Đa số những đồ đệ này chính là mang tác dụng hiếu kính những đại ca giàu có giống như hắn. Hắn và những đại ca khác trong nền tảng trực tiếp vẫn thường xuyên tổ chức mấy buổi gặp mặt. Sau đó lại gọi mấy hoạt náo viên kia dẫn theo đồ đệ tới tìm đám người bọn hắn. Thậm chí cho dù không tốn một phân tiền đều có thể có được những hoạt náo viên này. Bởi vì một khi đã tiêu phí tới cấp độ như bọn hắn, bản thân đã kèm theo vần sáng của fan. Trên cơ bản cho dù đi vào phòng trực tiếp nào cũng đều sẽ có rất nhiều du khách vào theo. Mà đối với một số hoạt náo viên không tên tuổi này mà nói, đây chính là điều các cô mong muốn. Trương Đại Niên không nghĩ tới bản thân mình bị một hoành phi hấp dẫn vào phòng trực tiếp này lại mang tới niềm vui ngoài ý muốn. Dựa vào kinh nghiệm chơi đùa hoạt náo viên của hắn, dung mạo của nữ hoạt náo viên này không phải do phần mềm tạo ra, cũng chưa từng phẫu thuật thẩm mỹ. Đây là một người đẹp tự nhiên. Nghĩ tới đây, Trương Đại Niên không do dự, trực tiếp nhấn vào nút tặng quà. Vừa tặng, đã tặng cả 10 hỏa tiễn, đồng thời còn gửi một tin nhắn riêng cho nữ hoạt náo viên này. 10 hỏa tiễn, đó chính là món quà tương ứng với số tiền hơn 1 vạn tệ. Hơn nữa còn là quà do một đại ca nổi tiếng trên nền tảng trực tiếp YY tặng. Trong nháy mắt, đã dẫn đến nền tảng trực tiếp nổ tung, cũng hấp dẫn càng nhiều du khách đi đến hơn. Không hổ danh là tổng giám đốc Niên, vừa ra tay chính là 1 vạn tệ. 1 vạn tệ đó là 1 tháng tiền lương của tôi. Này lầu trên đừng có khoác lác, tiền lương của anh là 0,18 vạn đi. Thế giới của người có tiền tôi không thể nào hiểu được. Trong thực tế có 1 vạn tệ này, muốn loại phụ nữ nào mà không được kia chứ? Bần cùng đã hạn chế trí tưởng tượng của con người rồi. Ở trong mắt tổng giám đốc Niên, tiêu 1 vạn tệ cũng giống như chúng ta tiêu 10 đồng, căn bản không có đau lòng đâu. Lầu trên à, tiêu 10 đồng tiền, tôi cũng rất đau lòng đó. Ít nhất cũng có thể mua được mấy cuộn giấy, đủ để tôi dùng 1 tháng. Tay lấy thuốc lá của tôi hơi run run rồi. Trong nháy mắt, phòng trực tiếp bởi vì 1 vạn tệ của Trương Đại Niên tặng mà bùng nổ. Phượng Minh trước màn hình điện thoại cũng lộ ra kinh ngạc. Bởi vì hắn chú ý tới khi Lăng Huyên Huyên nhìn thấy 10 hỏa tiễn này, biểu tình trên mặt không vui như lúc trước được mình tặng 2 cây hỏa tiễn, ngược lại lông mày hơi nhíu dường như có chút do dự. Phương Minh nhìn không sai, Lăng Huyên Huyên thật sự có chút do dự, bởi vì trên màn hình chat riêng của cô có một tin nhắn mà vị tổng giám đốc Niên này đã nhắn cho cô. Hoạt náo viên mới có đúng không? Tôi có thể giúp cô nổi tiếng. Rất nhiều hoạt náo viên lớn trên nền tảng trực tiếp YY có quan hệ tốt với tôi. Đến lúc đó có thể sắp xếp cho cô gặp bọn họ, tăng quan hệ, tăng nhân khí. Ngoài ra cô cũng có thể đến thành phố X tìm tôi. Tôi sẽ dạy cho cô một số kỹ xảo khi trực tiếp. Lăng Huyên Huyên không phải là kẻ ngốc. Làm việc ở quán bar mấy tháng cũng làm cho cô thấy được mặt âm u cùng thực tế của xã hội. Ý trong câu dạy một số kỹ xảo trực tiếp này cô hiểu rất rõ. Thật ra trực tiếp vài ngày, không phải Lăng Huyên Huyên chưa đụng trúng người như vậy bao giờ. Khi nói chuyện riêng, lời gì người ta cũng có thể nói ra được. Nhưng loại người trực tiếp ném ra 1 vạn như Trương Đại Niên này, thì đây là lần đầu cô gặp. Lăng Huyên Huyên tin tưởng đối phương không nói láo. Có tài lực cùng nhân mạch này có thể giúp cho cô nổi tiếng một cách nhanh chóng. Nhưng cô lại không muốn vì kiếm tiền mà tự bán bản thân mình. Bằng không, khi làm việc ở quán bar, cô đã sớm bán mình rồi. Cảm ơn Tổng Giám Đốc Niên. Chẳng qua hay là thôi đi. tôi vẫn cứ nên yên lặng trực tiếp thì hơn. Về phần tiền số hỏa tiễn này, đợi sau khi nền tảng trực tiếp chuyển cho tôi sẽ trả lại cho ông. Lăng Huyên Huyên cự tuyệt trong phần chat riêng, mà Trương Đại Niên thấy câu trả lời của Lăng Huyên Huyên sắc mặt trở nên khó coi. Một hoạt náo viên mới mà dám không hiểu chuyện như vậy. Một hoạt náo viên không có đại ca cùng công hội lớn chống lưng, làm sao có thể trở nên hot? Tuy rằng mấy đại ca như bọn hắn đều là người có tiền, nhưng không phải loại người ném tiền xuống nước mà đều mang theo mục đích riêng. Có khi là muốn lung lạc những hoạt náo viên nổi tiếng mở công hội, mà loại người giống như hắn lại có mục đích ngủ với hoạt náo viên. Mặt khác, với tư cách là đại ca tiêu phí, hắn cũng hiểu khá rõ những mặt ẩn bên trong mấy nền tảng trực tiếp này. Ở trong nền tảng trực tiếp có hai loại giả thổ hào. Một loại là do chính nền tảng trực tiếp làm ra, dùng để tặng quà cho một số hoạt náo viên. Nhưng trên thực tế tiền này hoạt náo viên đừng mơ lấy được một đồng, nhưng có thể nhận được nhân khí. Mà bình đài thì nhờ vào đó lăng xê hấp dẫn những hoạt náo viên cùng du khách khác tới. Còn có một loại chính là thổ hào công hội, là do công hội của hoạt náo viên nắm giữ. Loại thổ hào này chỉ tặng quà cho những hoạt náo viên dưới cờ. Đương nhiên, ngoài trừ phần phí nền tảng trực tiếp giữ lại, hoạt náo viên cũng phải hoàn trả. Vì thế mặc dù nạp tiền với số lượng lớn, trên thực tế cũng chỉ có thể nhận được nhiều tiền hơn hoạt náo viên bình thường một chút. Tặng 10 triệu, số tiền nhận được chân chính chỉ có 1-2 triệu. Cho nên, bên phía nền tảng trực tiếp đối xử với những đại ca giàu có chân chính như bọn hắn, không khác gì đối xử với Thượng Đế. Có đội ngũ chăm sóc khách hàng riêng chuyên phục vụ. Chỉ cần bọn hắn nói một câu, liền có thể loại bỏ bất kỳ hoạt náo viên nào trong nền tảng trực tiếp. Nhìn mấy câu uy hiếp của Tổng Giám Đốc Niên trong kênh chat riêng, sắc mặt của Lăng Huyên Huyên có chút tái nhợt. Cô rất thích loại hình trực tiếp này. Nếu như thật sự bị phong ở nền tảng trực tiếp, dựa vào hợp đồng cô đã ký kết, tuyệt đối không thể tới nền tảng trực tiếp khác làm hoạt náo viên. Chẳng khác nào cô không thể tiếp tục lăn lộn trong nghề trực tiếp này. Nhóc con, cuối cùng không phải cũng là khuất phục sao? Chờ đến lúc đó xem tao chơi chết mày ra sao? Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hơi tái nhợt của Lăng Huyên Huyên trên màn hình máy tính, trên mặt Trương Đại Niên có vẻ đắc chí. Nghĩ tới tiểu mỹ nhân này, không tới 1-2 ngày nữa thôi, sẽ bị hắn ôm vào trong ngực. Liền cảm thấy dư hắn nóng lên, trực tiếp nhắn ra một dòng chữ. Sau khi mua vé máy bay xong thì nhắn tin cho tôi. Đến lúc đó tôi sẽ sai người tới đón cô. Bởi vì trong lòng vô cùng đắc ý, khi Trương Đại Niên nói câu này đã quên nói trong kênh chat riêng, kết quả trực tiếp nhắn lên kênh thế giới. Trong nháy mắt, mấy ngàn du khách trong phòng trực tiếp đều thấy được. 666, lại thêm một nữ hoạt náo viên sắp thần phục dưới thân của Tổng Giám Đốc Niên. À, vì sao tôi lại muốn nói câu đó nhỉ? Người nào không biết toàn bộ nền tảng trực tiếp y có hơn phần nửa hoạt náo viên đều có liên lạc qua lại với Tổng Giám Đốc Niên chứ? Các du khách thấy tin nhắn của Trương Đại Niên gửi, không chỉ không cảm thấy ngoài ý muốn, mà còn ôm tâm tính xem trò vui. Hoạt náo viên, đồng ý với tôi, miệng chỉ dùng để ăn cơm có được không? Hãy chờ xem, chắc chắn ngày mai nữ hoạt náo viên này sẽ không trực tiếp, bằng không tôi sẽ trực tiếp cạp đất. Trương Đại Niên nhìn dòng tin nhắn mình đã gửi, tuy rằng có chút ngoài ý muốn, nhưng không hề cảm thấy có cái gì không ổn. Đầu năm nay chỉ cần có tiền thì chính là đại ca, nhất là trong nghề livestream trên Internet này. Cho dù mọi người đều biết mình thích ngủ với hoạt náo viên, nhưng vậy thì sao? Mỗi khi mấy nữ hoạt náo viên này thấy mình vào phòng trực tiếp, không phải ai cũng ngọt ngào, gọi một tiếng Tổng Giám Đốc Niên sao? Hy vọng có thể được mình sủng hạnh ư. Nhìn kênh chat trực tiếp ô uế không chịu nổi, viền mắt của Lăng Huyên Huyên đỏ lên sắp khóc. Cô muốn giải thích, nhưng ngay khi cô vừa há miệng, đặc hiệu hỏa tiễn lại xuất hiện, vẫn là 10 hỏa tiễn mà cũng chính là Trương Đại Niên tặng cho cô. Tặng 10 hỏa tiễn tiếp, rất nhiều du khách thấy một màn như vậy, cảm thấy nhất định là nữ hoạt náo viên này đã bị Tổng Giám Đốc Niên cua được rồi, thậm chí cũng đã bàn ngày giờ xong xuôi. Đủ loại anti-fan lại bắt đầu hiện ra. Mà mười mấy hỏa tiễn kia, Lăng Huyên Huyên không có một chút cao hứng, chỉ biết điều này sẽ khiến khán giả càng thêm hiểu nhầm mình hơn, nhất là vừa rồi còn có mấy fan của cô đã chất vấn cô trong kênh chat riêng. trong lúc Lăng Huyên Huyên đang không biết phải giải thích ra sao. Trong phòng trực tiếp, một lần nữa có đặc hiệu hỏa tiễn hiện ra. Hơn nữa, lần này trực tiếp xuất hiện 20 cây hỏa tiễn. 20 cây hỏa tiễn, chính là 20.000 đồng. Toàn bộ nền tảng trực tiếp YY, toàn bộ kênh phát sóng trực tiếp đều thấy được hoành phi này. Cái này cũng dẫn đến trong nháy mắt mấy vạn du khách trào vào trong phòng trực tiếp của Lăng Huyên Huyên. Mấy lão già lại bắt đầu cua hoạt náo viên rẻ. Lý Gia Quân giá lâm, cúi đầu chào Tổng Giám Đốc Niên. Trần Gia Quân cũng tới đây du lịch sao? Quỳ chào Tổng Giám Đốc Niên. Một nhà họ Vương tới đây yết kiến Tổng Giám Đốc Niên. Sau khi Trương Đại Niên tặng hỏa tiễn xong, nhìn đủ loại nịnh hót trên kênh này, trên mặt có vẻ rất đắc ý. Cái gì gọi là thương hiệu, đó chính là thương hiệu. Toàn bộ nền tảng trực tiếp YY, có người nào không nhận ra tao chứ? Đây là kết quả do một năm tiêu tiếp 3 triệu mang tới. Quên đi, không trực tiếp thì không trực tiếp. Dựa theo hợp đồng, cũng chỉ là một năm không trực tiếp ở các nền tảng trực tiếp khác mà thôi. Một năm này, mình tìm mấy công việc khác. Nhìn kênh của mình đang náo loạn, trong lòng Lăng Huyên Huyên là một mảnh lạnh lẽo, đã quyết định rời khỏi nền tảng trực tiếp. Giữa lúc cô đang chuẩn bị tắt trực tiếp, trên màn hình lại xuất hiện biến hóa. Lại là đặc hiệu hỏa tiễn, hơn nữa, không nhiều không ít, đúng là 30 cây. 30 hỏa tiễn đương nhiên đưa tới hoành phi, mà giờ khắc này kênh trực tiếp lại bùng nổ. Du khách 1397-93439, đây là người từ nơi nào lòi ra? Trong một lần đã tặng 30 hỏa tiễn, đây cũng là quá hào phóng rồi. Hẳn cũng là đại ca cấp độ Tổng Giám Đốc Niên. Lầu trên suy nghĩ nhiều rồi, Tổng Giám Đốc Niên đã tiêu phí hơn 3 triệu. Thổ hào nhỏ tiêu có mấy vạn như vậy, làm sao có thể sánh được với Tổng Giám Đốc Niên? Đúng đúng đúng, phần lớn người tặng quà chỉ tặng tới một mức độ nào thôi. Chỉ có người tặng hơn mấy triệu mới là thổ hào chân chính, mà Tổng Giám Đốc Niên chính là thổ hào như vậy. Tên này lại dám tranh đoạt cùng Tổng Giám Đốc Niên, thật ngưỡng mộ dũng khí của hắn ta. Trước màn hình điện thoại di động, Phương Minh nhìn mấy bình luận của du khách trên kênh chat, nét mặt của hắn không chút thay đổi. Nếu hắn đã gặp vấn đề này, vậy đương nhiên phải giúp Lăng Huyên Huyên giải vây. Lăng Huyên Huyên cũng giật mình, cô bà người mới thần bí này chưa có quen thuộc, thậm chí căn bản đối phương chưa hề nói chuyện riêng với mình một câu, đã trực tiếp đưa ra 30.000 tiền quà. Điều này làm cho nội tâm cô tràn đầy cảm kích. Tên nhóc này từ đâu chui ra, còn dám tranh giành với tao? Đã vậy tao đây sẽ chơi mày luôn. Trương Đại Niên cũng nhìn thấy 30 cây hỏa tiễn này, trong mắt có vẻ tức giận. Sau một khắc không chút suy nghĩ, trực tiếp nhấn tặng 50 cây hỏa tiễn. 50 cây hỏa tiễn đó chính là 5 vạn đồng. Nhìn thấy Hoành Phi không ngừng xuất hiện trên nền tảng trực tiếp, phần lớn du khách đều biết chắc chắn trong phòng trực tiếp này đang có kịch hay. Mặt khác, cho dù không kịch hay gì, chỉ nhìn thổ hào tặng quà thì đó cũng là kích thích lớn. Cứ như vậy, ngắn ngủi trong nháy mắt, lượng người trong phòng trực tiếp của Lăng Huyên Huyên đã đột phá tới 10 vạn người. Phải biết rằng đây là số lượng người thực tế, chứ không phải người ảo hay người được sắp xếp. Chỉ cần là người thường xuyên chơi trực tiếp sẽ biết, số lượng người thực tế trong kênh livestream chỉ bằng khoảng 1/10 số người hiện có mà thôi. Nếu tính như vậy, hiện tại Lăng Huyên Huyên chính là một hoạt náo viên có triệu fan. Toàn bộ nền tảng trực tiếp YY, hoạt náo viên có số lượng người tham gia trực tiếp như vậy chỉ đếm được trên đầu ngón tay, mà những hoạt náo viên đó đều là người đứng đầu một công hội. Nhìn đối phương tặng 50 cây hỏa tiễn, Phương Minh mỉm cười, lại nhấn xuống nút nạp tiền, tự định một con số kim ngạch, sau đó lựa chọn xác nhận. Tiền đối với Phương Minh mà nói không đáng kể chút nào. Trước khi trở lại từ phương Tây, hắn đã dùng dịch thần linh càn quét khắp phương Tây. Những người không còn bảo vật để trao đổi, cuối cùng chỉ có thể dùng tiền, mà Phương Minh lại mang tâm thái ai đến cũng không cự tuyệt. Nhưng mà Phương Minh không biết, bởi vì lần nạp tiền này của hắn đã khiến ban quản lý nền tảng trực tiếp YY xuất hiện manh động. Đường dây tài vụ quản lý người nạp tiền hét lên một tiếng kinh hãi, không chút do dự, lập tức báo cáo cho cấp trên. Mà cuối cùng tin tức này đã được báo lên Tổng Giám Đốc nền tảng trực tiếp YY. Xác nhận không có vấn đề sao? Không có bất kỳ vấn đề gì. Chi phiếu nạp tiền là từ ngân hàng Morgan cao cấp nhất. Loại thẻ này là thẻ vô hạn. Mặt khác, dựa theo yêu cầu của ngân hàng Morgan, nếu muốn nắm giữ tấm thẻ này, nhất định phải đảm bảo trong thẻ luôn có hơn 1 tỷ. Người phụ trách tài vụ báo cáo, mà với tư cách là tổng giám đốc, lúc này Lý Tuyết Phong cũng đang suy tư. Người nạp tiền với số lượng lớn trên nền tảng trực tiếp EE không phải xưa nay chưa từng có, thậm chí người nạp số tiền nhiều hơn con số này cũng có rồi. Nhưng quan trọng nhất, người nạp tiền nhiều như vậy là đại diện cho một công hội lớn, hơn nữa đã sớm phân chia tỷ lệ với nền tảng trực tiếp. Còn loại người chơi tự do mà nạp một lúc nhiều tiền như vậy, thật sự là trước nay chưa từng có. Nạp tiền hoàn tất. Phương Minh không hề do dự, trực tiếp tặng ra 100 cây hỏa tiễn. 100 cây hỏa tiễn, 10 vạn tiền mặt. Lần này toàn bộ kênh chat trực tiếp lặng ngắt như tờ. Cho dù là thổ hào như tổng giám đốc Niên cũng hiếm khi tặng một lúc 10 vạn như thế. Dù sao tiền này cũng là vàng ròng bạc trắng. Nhưng mà còn không đợi đông đảo du khách kịp phản ứng, lại có đặc hiệu 100 cây hỏa tiễn xuất hiện. Lúc này trước máy tính, quả nhiên sắc mặt của Trương Đại Niên có chút vặn vẹo. Một năm qua, hắn đã tốn tới mấy triệu, lấy tài lực của hắn, thỉnh thoảng hồi tưởng lại vẫn có chút đau lòng. Nhưng vì giữ gìn cái gọi là hình tượng đại ca, hắn chỉ có thể tiếp tục chi tiếp. Dù sao trong giới trực tiếp cũng có lưu hành một câu nói, không thể duy trì đại ca thì không bằng cả một con chó. Nhưng hiện nay, một tháng tối đa hắn chỉ chi ra mấy vạn mà thôi. Thậm chí có đoạn thời gian còn không dám dùng nickname thật để mà đăng nhập, đều len lén dùng biệt danh để mà vào xem trực tiếp. Bởi vì quý danh vừa lên internet, dù tới phòng trực tiếp nào cũng phải chi tiền. Dưới cái nhìn của Trương Đại Niên, đem mấy vạn cho nữ hoạt náo viên trước mặt này còn có giá trị. Đợi sau khi tới tay mà chơi chưa chán, thỉnh thoảng tặng chút quà cho cô ta. Nhưng chỉ cần tặng hơn chục vạn là quá đủ rồi. Nhưng đó là lâu dài, hắn không hề có ý định tiêu tốn một lần nhiều như thế. Nhưng mà hiện nay có nhiều người đang nhìn chăm chăm, hắn đã ở cái thế cười hổ khó xuống. Đây không phải vấn đề có cưỡi được nữ hoạt náo viên kia hay không, mà là vấn đề liên quan tới mặt mũi hắn. Nếu lần này hắn bị người ta hạ thấp, sau này đừng mong có thể trực tiếp tục lăn lộn trong nền tảng trực tiếp EE. Nghĩ tới đây, Trương Đại Niên trực tiếp nhắn một tin trên kênh chat trực tiếp. Vốn muốn truyền bá cho hoạt náo viên mới, hiện tại xem ra là công hội lớn nào chuẩn bị nâng người mới lên. Đây là đăng lăng xê, còn muốn bắt chúng ta vào lăng xê chung. Trương Đại Niên vừa nhắn ra tin này, không ít du khách sôi trào. Thì ra là vậy, tôi đã nói chỉ một hoạt náo viên mới mà thôi, ai lại tặng nhiều tiền như thế? Là một ID mới, một hoạt náo viên mới, tôi nghe thấy mùi lăng xê. Tôi nhớ trước đây cũng từng có công hội lăng xê hoạt náo viên mới bằng cách này. Công hội chia 500 ngàn, nhưng suốt một năm vẫn chưa kiếm về được. Vậy mà công hội này lại không sợ không thu hồi được vốn sao? Bảo vệ tổng giám đốc Niên, tổng giám đốc Niên không nên bị mắc lừa. Thấy trên kênh chat trực tiếp bị mình kéo tiết tấu, trên mặt của Trương Đại Niên lộ ra đắc ý. Muốn lăng xê, tao xem mày còn lăng xê ra sao? Nhưng mà vài phút sau, trên mặt Trương Đại Niên đã không còn lấy một chút đắc ý. Bởi vì Phương Minh cứ 10 giây lại tặng 100 cây hỏa tiễn, chỉ trong mấy phút ngắn ngủi đã tặng ra số tiền hơn 5 triệu. 5 triệu, con số này đã vượt qua tổng số tiền Trương Đại Niên tiêu phí mấy năm nay. Giờ khắc này không ai còn cảm thấy đây là đoàn đội lăng xê hoặc náo viên mới, bởi vì cho dù có lăng xê cũng không cần lăng xê như vậy. 5 triệu, có một nửa là tặng cho nền tảng trực tiếp EE. Làm gì có đoàn hội nào làm ra chuyện ngu ngốc đến như vậy? Mặt khác, người ta chỉ vài phút đã quét 5 triệu. Đây là một hành động táo bạo ra sao? Còn cần phải kéo tổng giám đốc Niên ngươi tới lăng xê giúp ư? Căn bản là không cần. Trương Đại Niên đã xám xịt rời khỏi phòng trực tiếp. Từ hôm nay trở đi, hắn sẽ trở thành một chuyện cười trong nền tảng trực tiếp EE. Lúc này trong màn hình, Lăng Huyên Huyên cũng ngây ngốc ngồi. 5 triệu, đây là hình ảnh cô chưa bao giờ dám nghĩ tới khi làm trực tiếp. Tuy rằng cô đã từng nghe nói có thổ hào quét hơn chục triệu để theo đuổi hoạt náo viên, nhưng đó chỉ là số hiếm mà thôi. Hơn nữa phần lớn người có thể tiêu nhiều tiền tới mức đó đều đã có tuổi, cũng chính là cái gọi là đại thúc. Đây cũng là nguyên nhân vì sao rất nhiều nữ hoạt náo viên lại hát bài đại thúc đừng chạy. Bởi vì những hoạt náo viên này biết người có thể tăng độ nổi tiếng cho các cô, làm cho các cô kiếm nhiều tiền hơn, phần lớn đều là người đã hơn cấp bậc đại thúc. Cũng các cô sẽ thường xuyên nói mình thích người đàn ông thành thục, ổn trọng, có lịch duyệt, từng trải. Không phải là nói tới người đã có tuổi hay sao? Trong số phú nhị đại kia, rất ít người có thời gian rảnh chơi trực tiếp, bởi vì trong thực tế còn có vô số cô gái xinh đẹp đang chờ bọn hắn tán kia kìa. Lăng Huyền Huyền đã kích động tới mức nói năng cũng không còn mạch lạc, cũng không biết nên nói cái gì. Nhìn ra Lăng Huyền Huyền đang kích động, Phương Minh mỉm cười nhắn một tin ra ngoài. Coi trọng cô, nỗ lực làm việc, trở thành một hoạt náo viên cho thật tốt. Sau khi nói xong lời này, Phương Minh liền rời khỏi phòng trực tiếp. Lăng Huyền Huyền còn nghĩ rằng người ta tặng nhiều quà cho mình như vậy, ít nhiều gì cũng sẽ thêm quy quy trước. Nhưng chờ đến khi cô ấy nói chuyện riêng mới phát hiện gợi ý của hệ thống. Đối phương cô muốn nói chuyện riêng đã thoát ra khỏi hệ thống. Tôi không nhìn nhầm chứ? Thần hào phóng này cứ đi như vậy sao? 5 triệu, xong chỉ nói một câu như vậy. Đây tuyệt đối là tên bại gia tử phá của nhất mà tôi từng thấy. Từ đầu tới đuôi, tôi vẫn luôn nhìn chăm chăm tay của hoạt náo viên. Có thể xác định hoạt náo viên chưa từng nhắn tin với thần hào kia. Thần hào phóng thật sự cứ đi như vậy sao? Thần hào phóng thất thường nhất trên đời, không ai sánh bằng. Ai đi ca, đây là đánh một trận phong thần. Sau này nền tảng trực tiếp y lại có thêm một đại thần hào phóng. Sau khi rời khỏi phòng trực tiếp, Phương Minh cũng không hề quan tâm cử động của mình lại mang đến ảnh hưởng lớn như thế nào đối với các du khách khác. Vốn là hắn đã chuẩn bị rời khỏi phần mềm, chẳng qua đúng lúc này lại thấy được ảnh bìa của một hoạt náo viên trong số những hoạt náo viên được đề cử. Sau khi nhìn thoáng qua, Phương Minh xác nhận đây là Trần Mạn Mạn mà hắn đã biết khi trước. Suy nghĩ một chút, Phương Minh nhấn nút vào phòng trực tiếp của Trần Mạn Mạn. Một ánh sáng rực rỡ xuất hiện trong phòng trực tiếp. Trần Mạn Mạn cùng du khách trong phòng trực tiếp đều bị nhắc nhở màu sắc rực rỡ này hấp dẫn. Ở nền tảng trực tiếp y, nếu như tiêu phí mỗi tháng ở mức hơn 10.000 sẽ có hào quang màu đỏ. Nếu như đạt đến 500.000 sẽ có hào quang màu tím. Mà nếu như tiêu phí tới hơn 1 triệu liền có ánh sáng 7 màu rực rỡ. Sở dĩ nền tảng trực tiếp y thiết trí như vậy chính là vì thể hiện ra đặc quyền hơn người của những thổ hào này. Chỉ có hưởng thụ những đặc quyền này, mấy thổ hào kia mới có thể tiếp tục ở lại nền tảng trực tiếp. Từ tòa giá tới số ID, nền tảng trực tiếp đã được quán triệt tư tưởng tiền tài mới là tất cả một cách vô cùng triệt để. Đây chính là thần hào phóng mới vừa rồi sao? Thất thải quang mang, còn là tên này khẳng định chính là IDK. Du khách trong phòng trực tiếp bởi vì sự xuất hiện của Phương Minh mà kích động hẳn lên. Thần hào phóng chỉ trong vài phút đã quét 5 triệu. Nếu như Mạn Mạn có thể lưu lại, có nghĩa cô ấy sắp phát tài. Mặc dù nói Trần Mạn Mạn là hoạt náo viên lớn, nhưng dù là hoạt náo viên được làm bằng sắt cũng sẽ rất phen dần. Không thể dựa vào những lão thổ hào ủng hộ mãi. Lão thổ hào luôn luôn không tặng quá nhiều quà một lúc. Nhưng mà sau khi Phương Minh vào phòng trực tiếp, lập tức liền bị tình cảnh Trần Mạn Mạn truyền trực tiếp hấp dẫn. À, ai đến mà khiến mọi người nhiệt liệt như vậy? IDK? Không phải IDK hào phóng mới vừa rồi chứ? Hoan nghênh IDK tới nha, IDK. Mạn Mạn đang trực tiếp để mọi người tham quan một làng du lịch rất là đẹp. Trần Mạn Mạn di chuyển màn hình, một đập chứa nước xuất hiện trên màn hình, trên mặt nước phẳng lặng như gương. Có phản chiếu hình ảnh non xanh nước biếc, phản phất như một khối phỉ thúy thiên nhiên, mà ngay phía đầu ống kính, một cô bé đang ôm giỏ đi ngang qua. Thấy cô bé ôm theo giỏ, ánh mắt của Phương Minh có chút hoảng hốt. Tuy rằng đối với hắn mà nói, đây chính là một giấc mộng, nhưng giấc mộng này quá chân thực giống như kiếp trước của hắn. Tần Tuyết, một năm không gặp, hình như cao hơn một chút rồi. Sau khi về nước, Phương Minh tận lực không đi điều tra về chuyện làng du lịch, bởi vì hắn không biết nên đối mặt Tần Tuyết ra sao, cho nên theo bản năng lựa chọn lảng tránh. Mà giờ khắc này có thể nhìn thấy Tần Tuyết trên màn hình trực tiếp của Trần Mạn Mạn, khiến cho tâm tình của hắn có chút phức tạp. Màn hình trên điện thoại của Trần Mạn Mạn vẫn xoay tròn, quay tròn hình ảnh làng du lịch. Làng du lịch không khác gì nửa năm trước, chẳng qua bên trong màn hình lại có không ít người. nói rõ hiện nay có rất nhiều người tới lui làng du lịch để nghỉ dưỡng. Đối với tình huống của làng du lịch, Phương Minh cũng không lo lắng. Nhà họ Long kia là địa đầu xà ở đó chiêu ứng, làng du lịch sẽ không xảy ra sự tình gì, mà người trong thôn cũng đều nhận được ân huệ của hắn. Làng du lịch tồn tại cũng mang tới tài phú cho người trong thôn, các thôn dân sẽ tự phát giữ gìn làng du lịch. Trong khi Phương Minh chuẩn bị rời khỏi phòng trực tiếp, màn hình của Trần Mạn Mạn đột nhiên chuyển phương hướng gần căng tin. Nơi đó dường như xảy ra sự tình gì, một cô bé bị một đám người vây. Hình như ông chủ làng du lịch này gặp phải chuyện gì đúng không? Lúc này giọng nói của Trần Mạn Mạn cũng vang giải thích nói. Khi làng du lịch này còn chưa được xây dựng hoàn tất, tôi đã từng tới nơi này. Lúc đó đã bị phong cảnh nơi này mê hoặc, nhất là phòng khách ở nơi đây, vừa ngủ một giấc, dậy có thể cảm thấy đặc biệt thoải mái. Đương nhiên, giá cả cũng rất là xa xỉ. Ngoài ra tôi muốn tiết lộ một tin, ông chủ làng du lịch này là một người trẻ tuổi. Chỉ có điều ông chủ này đã xấp xỉ hơn một năm nay chưa từng xuất hiện. Hiện nay, làng du lịch này đã được sang tên cho em gái của người đó rồi. Phương Minh không có tâm tư nghe lời giải thích của Trần Mạn Mạn. Thấy Trần Tuyết bị người ta chặn, trong lòng của hắn liền có chút gấp gáp. Lập tức trực tiếp ném 10 họa tiễn đi, đồng thời đánh chữ. Hoạt náo viên, giúp tôi hỏi một chút, cụ thể đang có chuyện gì xảy ra? Wow, rốt cuộc Adika cũng nói chuyện rồi. Vừa ra tay chính là 10.000 tệ, thần hào phóng chính là thần hào phóng. Mạn Mạn à, nghe được Adika nói chưa? Nhanh đi tìm hiểu tình huống cho Adika đi. Trần Mạn Mạn cũng chú ý tới tình huống trong phòng trực tiếp, mặc dù có chút nghi ngờ, không hiểu vị thần hào phóng thần bí này sao có hứng thú với vấn đề kia, nhưng mà cô vẫn làm theo, coi như thần hào phóng kia có lòng hiếu kỳ tương đối nặng đi. Nhưng mà không đợi Trần Mạn Mạn đến gần, sắc mặt Phương Minh liền trở nên âm trầm, bởi vì hắn thấy được Cao Nguyên Châu bị người cấp đẩy sang một bên. Đối diện Cao Nguyên Châu có một người lớn tuổi, cầm trong tay một cái la bàn, một mặt đắc ý nhìn Cao Nguyên Châu. Nhìn thấy một màn như vậy, Phương Minh liền biết rõ đây là có người phát hiện long mạch của làng du lịch. Sức hấp dẫn của long mạch lớn tới cỡ nào, trong lòng Phương Minh rất rõ ràng. Dù cho long mạch này còn chưa hoàn toàn sống lại, nhưng cũng đủ khiến cho người ta động tâm. 20 năm, rất nhiều người đều không chờ nổi. Không tiếp tục xem trực tiếp, Phương Minh trực tiếp rời khỏi phần mềm, sau đó cầm điện thoại di động lên đặt vé máy bay tới làng du lịch. Vội vàng lên tiếng tạm biệt đại trụ, liền dẫn theo Tiểu Hắc xuất phát. Kết thúc tập 127 của bộ truyện Đô thị siêu cấp Vu sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.